chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giữa beta, Thủy Tiên lời của Lý Tử Chính là điều Hoàng Hiểu Yến muốn hỏi. Bố mẹ cô ấy báo án, nhưng vì không tìm thấy chứng cứ nên không thể bắt được tài xế gây tai nạn, nhưng bây giờ nghe giải mã giấc mơ, dường như điều đó có khả năng rồi. Nếu tìm được tài xế gây tai nạn, cô ấy nhất định sẽ cảm ơn cơ thập nhất rất rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu Yến đang định mở miệng, không ngờ lại bị giọng nói bên cạnh cắt ngang. Cô là, cơ thập nhất, tiếng hét đột ngột khiến cả ba người không khỏi nhíu mày, chỉ thấy cô gái vừa mới ngồi xuống bàn bên cạnh bỗng đứng bật dậy, mở to mắt nhìn bọn họ. Cô gái cũng không ngờ lại gặp cơ thập nhất ở đây, lúc cô ta mới tiến vào nhìn thoáng qua thì thấy người phụ nữ kia có chút quen mắt, đặc biệt chọn bàn gần sát bên đó, quả nhiên đúng là cơ thập nhất. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy cô trong một quán cà phê bên ngoài trường. Lúc này cơ thập nhất không đeo khẩu trang, bởi vì buộc tóc đuôi ngựa nên gương mặt nhỏ thanh tú chỉ lớn cỡ bằng bàn tay, đôi mắt sáng như ánh trăng, nốt ruồi điểm xuyết mê người. Cô nghi ngờ nhìn về phía cô gái kia, cô là, trong trí nhớ của cô không có bất cứ thông tin nào về cô gái này, nhìn biểu cảm của cô ta, chắc hẳn biết cô từ trên Weibo. Tôi là fan của cô, cô gái kích động nói, thật vui khi có thể gặp cô ở đây, có thể ký tên cho tôi được không? Cô ta vừa nói vừa lấy ra một cuốn sách rồi đưa cây bút qua. Cơ thập nhất cũng không nghĩ tới hình ảnh này, nhưng fan của mình nên tất nhiên phải thỏa mãn. Cô cười khẽ và viết tên mình lên trang tiêu đề, nhân tiện còn nói. Cảm ơn bạn vì đã thích tôi. Đôi mắt ẩn giấu dưới tóc mái của cô gái chợt lóe lên, môi cong thành hình vòng cung, ngẩng đầu nói. Tôi rất thích cô, hình như mọi người đang nói chuyện, tôi không quấy rầy nữa. Cô ta nghịch ngợm chớp mắt, rồi nhanh chóng đi sang bàn bên cạnh, không có ý định làm phiền. Hoàng Hiểu Yến cũng tự nhiên mà thở phào, cơ thập nhất mới chỉ giải thích được một nửa giấc mơ, nên cô ấy không muốn bị quấy rầy như vậy. Ba người quay lại giải mộng, không thấy cô gái kia lấy di động ra. Cô gái dùng sách che camera điện thoại, cô ta không phải fan của cơ thập nhất, ngược lại còn có chút khinh thường cô, một minh tinh dựa vào chỗ dựa lớn như giải trí Hoàng Thiên đến thành thảo, thật sự khiến cô ta tức giận. Mà cơ thập nhất liên tục leo lên hot search, đây là cơ hội chỉ nữ diễn viên nổi tiếng mới có, mấy người còn đang học đại học như họ chỉ có một số đạo diễn nhỏ mời tham gia, hoặc có thể là vai quần chúng trong một bộ phim lớn. Không chỉ lên hot search, thậm chí cô còn được nhận vào đoàn phim lớn như Sơn Hà Cẩm Tú, đảm nhiệm nhân vật nặng ký như Văn Cẩm Chi, có rất nhiều người tranh giành vai diễn này, cơ thập nhất có thể nhận được, chắc hẳn là không đi theo con đường quang minh chính đại rồi. Sự chênh lệch này có thể không khiến người ta tức giận hay sao? Cô gái nhìn bức ảnh ba người đang chậm rãi nói chuyện trên điện thoại, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Giải mộng cái gì, thật sự cho rằng mình là Chu Công hả? Nhưng đó chỉ là chiêu trò gạt người mà thôi, may mắn lừa gạt đúng được vài lần, thật sự nghĩ mình lên được trời ư, nếu video này truyền ra ngoài, chắc chắn có thể khiến cộng đồng mạng biết được cơ thập nhất hoàn toàn đoán mò, mặt quỷ là điểm xấu cái quỷ gì. Cô ta ngày nào cũng mơ thấy mặt quỷ đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta điều chỉnh góc quay của điện thoại, tập trung vào khuôn mặt của cơ thập nhất. Chị không nghĩ mặt quỷ là điểm mấu chốt, mà là động cơ khiến em lật người. Cơ thập nhất nói một cách sâu xa. Hoàng Hiểu Yến không hiểu. Người kia lôi kéo linh hồn cô ấy, cuối cùng lật cả người cô ấy lại, quay mặt vào vách tường. Trên tường có gì, chỉ toàn là bột trắng. Lý Tử đột nhiên mở miệng nói. Để cô ấy quay mặt vào tường suy nghĩ, cơ thập nhất bật cười, ý tưởng quay mặt vào tường suy nghĩ cũng có khả năng. Lý Tử ngại ngùng gãi đầu, mau nói đi đại sư, bây giờ em rất tò mò. Quỷ đè giường tất nhiên phải có quỷ, mơ thấy ma quỷ không phải chuyện tốt, nhưng vẫn có tình huống ngoại lệ, đó là người áp chế em chính là người lớn trong nhà từng yêu quý em. Nghe vậy, Hoàng Hiểu Yến có chút sững sờ, người lớn yêu quý mình, đột nhiên. Gương mặt của bà nội chợt hiện lên trong tâm trí. Khi cô ấy còn nhỏ, bố mẹ đi làm ăn xa, cô ấy và bà nội sống nương tựa lẫn nhau, ông nội trọng nam khinh nữ, hơn nữa, cô ấy còn là con gái một, thế nên thái độ của ông đối với cô không được tốt, nhưng ngược lại thì bà nội cực kỳ thích cô ấy, có món gì ngon đều cho cô ấy cả. Năm ngoái, bà nội cao tuổi qua đời tại nhà, khi đó cô ấy đang học lớp 12 nhưng vẫn xin nghỉ mấy ngày trở về, nếu không... Cô ấy sẽ không thể vượt qua rào cản trong lòng. Có phải bà nội đang âm thầm nhắc nhở cô không? Khóe mắt Hoàng Hiểu Yến ươn ướt, cơ thập nhất nhìn sắc mặt cô ấy, hiểu được đôi chút. con ma đó không có ác ý với em, từ lời kể của em, nó chỉ gọi tên em, cuối cùng thành công nằm xuống bên cạnh em, lật người em lại. Nói cách khác, hồn của bà em đang nhắc nhở em. Hoàng Hiểu Yến hỏi, Cơ Thập Nhất lại lắc đầu, giải thích, đó là sự ỷ lại của em với bà nội, nó thường được gọi là mơ thấy ma, nhưng không phải ma thật, trên đời làm gì có chuyện đó, trong tiềm thức, em rất tin tưởng vào bà nội. Cô nhớ tới lời nhắc nhở từ linh lực mà cô nhận được trước khi gặp mặt Hoàng Hiểu Yến, bà lão đó hóa ra là bà nội cô ấy, nếu như vậy thì mọi chuyện đều không có vấn đề. Lý Tường ngồi bên cạnh nghe thấy thì trừng lớn hai mắt. Chuyện này thật sự quá kỳ diệu, một cơn ác mộng bình thường có thể diễn giải ra nhiều ý nghĩa như vậy, thật sự khiến người ta phải giật mình, cô ấy cũng muốn học cách giải mã giấc mơ quá đi thôi. Lời nhắc nhở mà bà nội em dành cho em nằm trong giấc mơ, chỉ bằng em cẩn thận nghĩ lại, chị chỉ có thể giải thích cho em, không thể giúp được tất cả. Cơ Thập Nhất nói, mặc dù em không thể nhớ được người nọ, nhưng nếu bà nội em đã nhắc nhở trong giấc mơ, như vậy thì, trong tiềm thức, nhất định lúc ấy em đã nhìn thấy điều gì đó. Từ lúc bắt đầu bị bóng đè, từng bước tiến sâu hơn đến quỷ đè giường, quỷ gọi tên, rồi đến quỷ nằm xuống bên cạnh cô ấy, cuối cùng lật người cô ấy lại, từng bước này là giấc mơ do tiềm thức của cô ấy tạo ra. Ngoài mặt không nhớ được, nhưng thực ra trong đầu vẫn còn ký ức. Lời nói của cô khiến Hoàng Hiểu Yến lóe lên một chút hy vọng, cô ấy nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Cơ Thập Nhất tạm dừng, rồi tiếp tục nói. Gương mặt quỷ đó là điềm báo, giống như lúc trước, gần đây tài vận của em chẳng ra sao, tốt nhất nên hạn chế ra ngoài, nếu có thể ở nhà thì nên ở nhà, có thể ở ký túc xá thì nên ở ký túc xá, đồng thời cũng cần chú ý hơn các phương diện trên thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời dặn dò của cô, Lý Tử gật đầu thật mạnh. Em hiểu rồi, Hiểu Yến, tớ sẽ mang thức ăn cho cậu, cậu ngoan ngoãn ở lại phòng ngủ đi, dù sao cũng chưa đi học. Cô ấy và Hoàng Hiểu Yến là bạn học cấp 3, nên cũng không cảm thấy phiền với những chuyện như vậy. Em vẫn không nghĩ ra được gợi ý nào. Hoàng Hiểu Yến chua xót nói. Cơ Thập Nhất thở dài. Em hãy miêu tả lại bức tường mà em nhìn thấy trông như thế nào. Hoàng Hiểu Yến nhớ lại, vội vàng nói. Em thấy, trên tường có vết nứt không nhỏ, căn bản không giống với thực tế. Tường trong ký túc xá mới sơn lại, nhưng trong mơ lại có vết nứt. Lời nhắc nhở này đã quá rõ ràng rồi. Cơ Thập Nhất uống một ngụm cà phê, nói, tiểu nhân bên người, nếu chị đoán không sai, vụ tai nạn xe hơi hẳn là do người nào đó bên cạnh em gây ra, mà người này em cũng quen biết. Hoàng Hiểu Yến và Lý Tử đều hít vào một hơi lạnh. Người nào đó bên người tài xế gây tai nạn ở ngay bên cạnh, còn không bị cô ấy phát hiện ra ư, trong đầu Lý Tử chợt lóe lên một tia sáng, mở miệng nói. Thế nên mới dặn cậu ấy thời gian tới đừng ra ngoài. Người kia vẫn tiếp tục ra tay. Cơ Thập Nhất do dự gật đầu. Điều đó cũng không chắc, nhưng muốn tìm ra người này mọi người phải tự suy nghĩ xem người nào đáng nghi nhất. Hoàng Hiểu Yến siết chặt nắm tay, cô chưa từng nghĩ tới người tài xế gây tai nạn khiến mình suýt chết lại ở ngay bên cạnh mình, hơn nữa còn là người quen. Cô ấy vẫn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy giọng nói dễ nghe phía đối diện bổ sung một câu, khiến cô ấy như rơi vào hầm băng. Liên hệ với thời gian em bị bóng đè. Sau khi em bị tai nạn không bao lâu thì nhập học, thời gian tiếp xúc với người kia cũng nên vào thời điểm bị bóng đè, loại trừ một chút là được. Lý Tử kinh ngạc nhìn qua, có người suýt chút nữa buột miệng thốt lên. Hừ, cô gái cất điện thoại, cẩn thận lưu lại, cuối cùng cũng xem như quay được, lại nhảy dài dòng lâu như vậy, đúng là biết tán dóc thật đấy, lại còn tán dóc ra thứ hồn ma này, cũng không phải trẻ con 3 tuổi mà. Nghĩ đến những lời vừa nghe thấy, cô ta khinh thường bĩu môi. Hiện giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, không ngờ vẫn có người tin vào mấy thứ này, cái gì mà hồn của bà nội, cũng chỉ có những tên thầy bói đầu đường mới gạt người như vậy, mấy người lớn tuổi ai lại tin vào những điều mê tín này. Cô gái tìm kiếm trên Weibo, nhanh chóng tìm được một tài khoản truyền thông hoạt động tương đối tích cực trong giới giải trí, cô ta gửi video đó qua. Đây là video Cơ Thập Nhất lừa đảo, đăng lên chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người. Gửi xong. Cô ta vui vẻ dạo dực nhìn ba người bên ngoài quán cà phê, ngâm nga rời đi. Mà ở đầu kia Weibo, blogger nhận được tin nhắn lại có chút kinh ngạc xen lẫn vui vẻ. Dạo gần đây đang lo không có tin tức gì bùng nổ, video này đến rất đúng lúc, nhưng người gửi này có hơi kỳ lạ, anh ta xem xong video chỉ cảm thấy trông nó thật tuyệt, đối phương nói gì mà Cơ Thập Nhất thành kẻ lừa đảo rồi. Blogger đó biết người chống lưng của cô là giải trí Hoàng Thiên, cười hì hì liên hệ với bên kia. Ngũ Thanh nhận được tin, sắc mặt trầm xuống. Cơ Thập Nhất ra ngoài không cần phải báo với cô ấy, trải qua bao nhiêu chuyện giải mã giấc mơ như thế, cô ấy cũng có chút tin tưởng, hơn nữa, đây lại không phải là trò lừa đảo tiền bạc. Không ngờ bây giờ lại có người muốn lấy chuyện này ra để công kích cô ấy, thật đúng là không biết lượng sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Ngũ Thanh trao đổi với người kia trên Weibo, sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô ấy đã đi đến thống nhất với blogger đó, biến chuyện xấu thành chuyện tốt, đỡ tốn công thao tác. Blogger muốn thu hút sự chú ý, trùng hợp thay, điều này ăn khớp với cô ấy. Chiều tối, một video leo lên hot search của Weibo, lan truyền rộng rãi với tốc độ cực nhanh. Đúng giờ tan tầm, cư dân mạng đều lướt Weibo trên đường, nhìn thấy chủ đề. Cơ Thập Nhất giải mã giấc mơ, thì bọn họ đều muốn bật cười, sau đó nhấp vào. Hôm qua mới có Trương Hữu Hân bị ngã 3 lần, không phải thật sự bị giải mộng chứ. Chỉ là, mọi người đều không ngờ video đó lại là cuộc trò chuyện giữa Cơ Thập Nhất và hai cô gái không quen biết, mà nội dung, đương nhiên là giải mã giấc mơ. Đào bới giới giải trí V, video Cơ Thập Nhất giải mã giấc mơ. Các chủ đề về việc giải mộng của Cơ Thập Nhất chắc hẳn không còn xa lạ với mọi người rồi nhỉ. Vấn đề này thật sự rất thần bí, có chuyện của Vương Ninh ở phía trước, Trương Hữu Hân ở phía sau, hiện giờ lại có cả video giải mộng thực sự, nhìn thôi cũng biết là thật hay giả, là thầy bói hay giải mộng sư, phải không nào? Video, ô, cách chương.